Móc lửng, Kim Treo phẫn nộ nhìn quanh và cuối cùng đã tìm thấy Jinu. Tên hạng E đáng khinh đang chiến đấu với một White Walker và hoàn toàn không đề phòng phía sau lưng. Đây là cơ hội của mình, Kim Treo nghĩ thế và lao vọt tới. Wow, cảm nhận được sát khí mạnh mẽ đang tới gần, Jinu mừng thầm. Biết ngay mà, Jinu tin rằng Kim Treo sẽ làm thế. Kim Treo áp sát Jinu và vung kiếm vào cổ tên hạng E với tất cả sức mạnh của mình. Chết đi, tên trùm trước mặt Kim Treo phía sau. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Jinu hét lên. Ygritte, như thể đã chờ đợi từ lâu, Ygritte vươn lên từ cái bóng Jinu và gạt phăng thanh kiếm của Kim Treo. Clang, cái gì? Kim Treo trợn trừng mắt, trước khi anh ta kịp cất lời, thanh kiếm của Ygritte đã đâm sâu vào ngực anh ta. Stab, thanh kiếm đâm xuyên qua thân hình cơ bắp của Kim Treo. Hò, Jinu nhanh chóng lùi lại tránh xa tên trùm. Đúng vậy, Kim Treo, tôi đã đặt niềm tin vào anh. Tôi biết mà, anh sẽ hành động như thế. Một tên não cơ bắp chỉ hành động theo cảm xúc mà không biết suy tính trước sau. Chỉ trong một thời gian ngắn, Jinu đã bắt bài Kim Treo. Kim Treo lườm Jinu, mày, và đó là những lời cuối cùng của Kim Treo. Trong lúc Ygritte đối phó với tên trùm, Jinu đứng trước cơ thể Kim Treo. Phục sinh, oa, lại là những tiếng thét quen thuộc vang lên từ đâu đó. Một bàn tay khổng lồ vươn ra từ cái bóng của Kim Treo. Cách chương.